Tiếng gọi trái tim, chương 22, góc truyện audio.com. Khi Ngân vừa ra, mặt hắn liền biến sắc, hắn tiện tay lấy cái chổi lông gà ném đi, lực ném khá mạnh khiến cho bình, ly trên bàn rơi xuống, một âm thanh nghe chói cả tai dường như chưa xả được cơn tức hắn cầm tay thành nắm đấm rồi đánh mạnh vào tường, khiến đôi tay hắn dỉ máu chết tiệt, tại sao cô cứ quanh quẩn bên tôi cơ chứ, đúng là oan gia. Nó vẫn đứng bên cửa chưa hề rời khỏi, nó cảm thấy tim mình đau lắm, một nỗi đau mấy ai hiểu được, vừa lúc đó Thảo lại tới. Thảo sững sờ, tại sao cô ta còn lại xuất hiện ở đây, đã cố tình đẩy cô ta ra xa Tuấn mà giờ lại gặp mặt ở đây, hừm được cô cứ đợi đó, tôi sẽ cho cô biến mất bên Tuấn mãi mãi, tại sao trong tim hắn chỉ có hình bóng của cô. Thảo liền đi nhanh và ôm chầm lấy nó, nước mắt tuôn rơi. Cậu là Ngân phải không, tại sao khi đi mà chả nói tớ lời nào, biết là tôi lo lắng cho bà lắm không? Ngân mỉm cười nói, tôi xin lỗi được chưa, thôi đi xuống dưới lầu ra ngoài ghế đá nói chuyện. Ừ, vừa đi xuống lầu thì đã có biết bao ánh mắt nhìn nó và Thảo, họ xì xầm to nhỏ. Ôi, cái con bé mới vô làm nhân viên vệ sinh hình như quen cái con hồ ly đó thì phải, từ này ta cần phải dè chừng con này. Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ, nhìn con nhỏ kìa nhà quê chân chất người gì đâu mà ốm nhom, đen thui xấu xí. Thôi đi dù gì người ta cũng quen biết phu nhân tương lai của tổng giám đốc nên đối xử cô ta tốt tí. Nó e ngại nhìn vào ánh mắt của họ, cũng như những lời xì xầm, nó thấy thế nói nhỏ với Thảo. Tôi đi với bà thế bà có ngại tôi không? Bà này, hơi đâu sống mà phải nhìn vào ánh mắt của họ. Ừ tới ghế đá, Thảo và Ngân ôn lại chuyện cũ cũng như hỏi thăm về công việc. Thế bà với Tuấn cùng đi du học ở Mỹ à, sướng thế. Ừ Tuấn không phải dạng lẳng lơ mà rất trung tình đó nhé, từ khi quen với tôi Tuấn chưa hề qua lại với bất kỳ cô gái nào, thế bà đã có ý trung nhân chưa? À ừ thì nói thật ra là tôi lo kiếm tiền chứ lấy thời gian đâu lo mấy chuyện tình cảm, gió nào chứ gió này là tôi ế tới già rồi. Tôi có một vài người bạn thân lắm thế muốn giới thiệu đi xem mặt không nào. Thôi tôi xin, đầu hàng đó đừng nói chuyện tôi nữa, nói chuyện bà đi Thảo. Cũng chả có chuyện gì to tát tôi với Tuấn đính hôn rồi đó. Thảo như muốn khẳng định rằng hắn là của Thảo nên Ngân đừng có mơ mộng đến nữa. Nó mỉm cười nói, thế chúc mừng bà nhé, mà có gì đâu bà vừa xinh đẹp học giỏi, hoàn cảnh gia đình tốt trai theo đầy mà bà chọn hắn là phúc ba đời hắn tôi mới có được. Bà này, thôi chết tôi lên làm việc đây nha, mà bà là nhân viên mới à, ừ tôi làm nhân viên vệ sinh do có người giới thiệu công ty này đang cần người quét dọn. Ồ thế pipi nha chưa gặp lại, ừ Thảo đi, nở một nụ cười đầy ẩn ý, tôi sẽ cho cô sống không nổi trong cái công ty này. Nó đến nơi làm việc thì biết rồi đấy bà mâm tổng quản mặt hừng hừng khí thế. Cô hay quá nhỉ, nhân viên mới chưa làm nên cái trò trống gì mà còn trốn công việc đi nói chuyện phiến được, vì thế tối nay cô phải bù lại ở đây làm thêm để bù lại thời giờ cô lãng phí nhé. Khách trương.